Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, trở về biên giới. Phù Không dừng bên ngoài. Lý Phó Quan bọn người tâm tình nặng nề. Nhìn chăm chú phương xa. Còn lại ba vị Trần Phi, Trình Tranh, Bạch U U đều đã sớm bị cứu viện ra. Chỉ có một chi cứu viện tiểu đội hao tổn ở bên trong. Bất quá thương binh cũng lục tục ngo ngoe một lần nữa cứu ra. Chỉ có mấy vị đội cứu viện bởi vì trọng thương mà khó mà chữa trị. Làm học sinh Trần Phi ba người, bởi vì bị cứu viện ra đến tương đối sớm, là nhìn xem đến tiếp sau quân sĩ, đem những cái kia đội cứu viện khế hồn sư, cho mang ra ngoài, trong lòng thấy tóc thẳng tê dại, có chút khế hồn sư cùng hồn sủng trên thân đẫm máu. Vừa nhìn liền biết tất nhiên là trải qua một trận sinh tử đại chiến. Đến thời khắc này, bọn hắn mới có thể lý giải đến. Vì cái gì Khải Minh cúp ban thường, dã ngoại thám hiểm là tốt nhất ban thường. Lúc trước, bọn hắn cảm giác, dã ngoại hồn thổ, mặc dù nguy hiểm, nhưng, không phải có chân có tay là được rồi sao? Nhưng trong đó thâm tàng nguy hiểm, chỉ có vào lúc này mới có thể cảm nhận được. Cái này nếu là đổi thành chính bọn hắn độc thân đến đây, sợ là không biết phải chết bao nhiêu lần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch U U nhỏ giọng nói. Có người trong phù không dừng tập kích chúng ta. Chấm ngoặc kép. Trình Tranh nói. Ta gặp mấy vị bị tập kích tuyển thủ. Bọn hắn thương thế trên người không giống như là những cái kia cuồng hóa hồn thú lưu lại. Chỉ là đội cứu viện đều cực kỳ kịp thời. Chấm ngoặc kép. Vậy cái này mấy vị đội cứu viện khế hồn sư thương thế nghiêm trọng như vậy. Chấm ngoặc kép. Bạch U U giật nảy mình. Đây là đi cứu người nào? Sợ là giữ nhiều lành ít, sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, hẳn là Vương Triệt, Trần Phi suy tư nói. Chúng ta bốn người, cũng chỉ có Vương Triệt còn chưa có đi ra, còn lại tuyển thủ không tại chúng ta bên này cứu viện phạm vi bên trong. Không phải đâu, Bạch U U cảm thấy có chút thương tâm, thở dài nói, cái này chẳng lẽ liền là Lam Nhan bạc mệnh sao? Gia hỏa này dáng dấp đẹp trai như vậy. Nếu là cứ như vậy không có, ta quá thương tâm, có lẽ càng ưu tú người, càng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Trình Tranh nói, con kia lục mao trùng a, đáng tiếc, Trần Phi càng là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài. Nó trùng sinh hẳn là vừa mới bắt đầu a, chấm ngoặc kép, cạc cạc tương đương, Trần Phi bên cạnh Tấn Lôi Chiến Ưng cũng phụ họa kêu hai tiếng. Bạch U U, Trình Tranh, được rồi. Mấy người các ngươi, Lý Phó Quan tiếng quát nói. Tại cái này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Ba người lập tức không nói. Lý Phó Quan nhìn qua phương xa. Vương Triệt an toàn cố nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu hơn, là những cái kia quỷ đồ âm mưu. Nhất là vừa rồi kia phóng lên tận trời bốn đạo ánh sáng. Làm cho Lý Phó Quan tim đập loạn. Hy vọng tiền bối thuận lợi. Lý Phó Quan trong lòng mặc niệm, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh, từ đằng xa phù không dừng phi nhanh mà ra, nhìn thấy cầm đầu đạo nhân ảnh kia, Lý Phó Quan bỗng nhiên lớn thở dài một hơi, tiền bối thuận lợi ra, chỉ là, Ngạn Minh tiền bối phía sau vị kia là ai, ngự kiếm mà đi, trạng thái khí tuyệt thế, nhìn vậy mà so Ngạn Minh tiền bối đều muốn có phong phạm, phía sau ba người. Cũng thấy hơi có chút nán lại. Thẳng đến, tới gần, đây không phải Vương Triệt sao? Lý Phó Quan ngẩn người. Dưới chân hắn từ lực kiếm, là Ngạn Minh tiền bối hồn sủng. Khá lắm, không nghĩ tới ta vừa rồi thế mà không nhìn ra. Bất quá người an toàn liền tốt. Lý Phó Quan vỗ, tay một cái, thần sắc có chút phấn chấn kích động. Không bao lâu, Vương Triệt cùng Lý Ngạn Minh an toàn hạ xuống. Vương Triệt từ từ lực kiếm bên trên xuống tới thời điểm. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn về phía kia từ lực kiếm. Sờ lên từ lực kiếm chuôi kiếm. Nói, lần sau có cơ hội. Lại cùng nhau mà đi. Xì xì tương đương từ lực kiếm phát ra mấy đạo hồi âm. Sau đó bay đến Lý Ngạn Minh bên người. Lý Ngạn Minh trên thân hồn hoàn lóe lên. Lập tức liền đem từ lực kiếm thu về. sau đó cảnh giác nhìn Vương Triệt một chút. Hắn cảm giác mình cực kỳ thất bại. Lúc trước chỉ là thuần phục từ lực kiếm vị này tâm tính có chút cao ngạo hồn sủng. Hắn chỉ ít bỏ ra một tháng thời gian. Được rồi, một trận này công phu, đều thành người ta hình dáng. Cảm giác kia, giống như là nhà mình nuôi nhiều năm con, tươi non rau cải trắng, bị người ủi đồng dạng. Vương Triệt, ngươi không có việc gì à? Quá tốt rồi, cái này, Trần Phi mấy người đi tới, nhìn từ trên xuống dưới, kéo vị này Lý trưởng quan Phúc, không có trở ngại. Vương Triệt chỉ bên cạnh Lý Ngạn Minh, khiêm tốn nói, làm ta sợ muốn chết. Bạch U U vỗ vỗ ngực, ta nhìn cứu viện ngươi những cái kia khế hồn sư, đều là được mang ra tới, thương vong thảm trọng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ra đại sự. Vương Triệt nhìn về phía một bên thụ thương cứu viện khế hồn sư, khẽ nhíu mày. Vương Triệt biết những này đến đây cứu viện quân đội mình khế hồn sư, bị những cái kia quỷ đồ chặn đánh, khẳng định thương vong thảm trọng. Kia Tiết Bá Thiên ngụy trang thành cứu viện quân sĩ, còn nắm giữ chứng nhận sĩ quan, khẳng định đều là từ những người này trên thân cướp đi. Dưới mắt nhìn đến, thương vong còn không là bình thường thảm trọng. Ngươi chỉ là học sinh, không cần chú ý. Lý phó quan vỗ vỗ Vương Triệt bả vai, đừng suy nghĩ nhiều. Từ chúng ta mang theo các ngươi đi ra biên giới một khắc này, an toàn của các ngươi là trách nhiệm của chúng ta. Ba người cảm thấy lời này có chút nặng nề, đồng đều không nói thêm cái gì. Cái này, Lý Ngạn Minh cho Lý phó quan mấy cái ánh mắt. Hai người đi đến một bên, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Lý phó quan thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Vương Triệt một chút, ánh mắt bên trong phảng phất đè nén cái gì. Còn thừa Vương Triệt bốn người thì tại một bên trao đổi. Chợt, không thể tưởng tượng nổi, Trần Phi đi vào Lục Mao Trùng bên người, ngồi xổm xuống, nhìn xem ngay tại một bên nghỉ ngơi Lục Mao Trùng, ánh mắt bên trong có chút cuồng nhiệt. Thế nào? Bạch U U cùng Trình Tranh bị giật nảy mình, lập tức đi tới. Các ngươi nhìn, Trần Phi chỉ vào Lục Mao Trùng, kích động nói, da của nó lóe ra sáng bóng trong suốt, tràn ngập lực lượng cảm giác, đồng thời lại rất có mỹ cảm. Thân thể phảng phất liền thành một khối, cùng ta trước đó nhìn thấy nó thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thân thể của nó mỗi một tấc đều phảng phất ẩn chứa cường đại khí lực. Nếu như ngoại hình của nó không phải một con Lục Mao Trùng, ta cực độ hoài nghi nó là một đầu hồng thủy mãnh thú. Đây rốt cuộc là cái gì bồi dưỡng? Trần Phi gật gù đắc ý, phảng phất lâm vào một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Bạch U U, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ta có thể sờ sờ cái đuôi của nó sao? Trần Phi kích động nói, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không đánh thức nó. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phi trong mắt lóe ra hào quang. Vương Triệt lý giải loại kia hào quang, trong ánh mắt không có cái khác ngoại vật. Được thôi, Vương Triệt gật gật đầu. Thế là, Trần Phi thận trọng tới gần, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Lục Mao Trùng cái đuôi, phảng phất tại vuốt ve một kiện tuyệt thế bảo bối. Quá lợi hại, Trần Phi lẩm bẩm nói. Cái đuôi của nó bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại khí lực. Hắn phần đuôi bắp thịt mật độ chỉ sợ thậm chí so với ta Tấn Lôi Chiến Ưng cũng cao hơn. Vương Triệt, ngươi Lục Mao Trùng khẳng định sẽ cùng cái đuôi tương quan hồn kỹ a. Không tệ a, sờ lên cái đuôi liền có thể đoán nghĩ đến điểm này. Cái này Trần Phi là một nhân tài, phải biết Khải Minh Cúc bởi vì chế độ thi đấu tiểu chúng là không có hiện trận ghi âm. Nói một cách khác, ngoại trừ hiện trường quan sát, thật đúng là không nhất định biết Vương Triệt Lục Mao Trùng mạnh bao nhiêu. Trừ phi có người trước đó dùng máy truyền tin ghi lại tới, nhưng loại tình huống kia cực ít, không phải người hữu tâm sẽ không đối Vương Triệt Lục Mao Trùng biết quá nhiều, còn lại là những thành thị khác học sinh. Ta ngẫm lại, cái đuôi có phải hay không hưởng vĩ kích? Trần Phi hưng phấn vô cùng. Một con yếu đuối Lục Mao Trùng vậy mà có thể bồi dưỡng ra hưởng vĩ kích, quá lợi hại thật. Bạch U U giật nảy mình, Khó trách ngươi Lục Mao trùng có thể lấy được Thiên Tâm Thành Khải Minh Cúp quán quân. Chấm ngoặc kép, muốn đem một con Lục Mao trùng bồi dưỡng ra hưởng vĩ kích. Đây phi thường khó a. Trình Tranh cau mày nói. Vương Triệt nhẹ gật đầu. Không có phủ nhận, liền hiện tại Lục Mao trùng tới nói. Nó lại sẽ mấy loại lợi hại hồn kỹ. Hưởng vĩ kích cũng là đã sớm thi triển qua. Không cần giấu giếm, nào chỉ là khó. Trần Phi đứng người lên, trong lòng bành trướng mà mãnh liệt, lợi hại như thế Lục Mao trùng, thực sự để hắn mở rộng tầm mắt, trọng yếu nhất chính là, lúc này mới qua vài ngày nữa, Lục Mao trùng lại phát sinh một phen biến hóa, còn là hắn tận mắt nhìn đến, Trần Phi tuyệt đối dám nói, cái này Lục Mao trùng cùng hai ngày trước tại biên giới lúc lần thứ nhất gặp phải Lục Mao trùng, có biến hóa rất lớn. Chỉ là từ bề ngoài, liền có thể nhìn ra, Vương Triệt tại Phù Không Rừng bên trong, không chỉ thu được một phen kỳ ngộ, còn tuyệt đối dùng rất lợi hại bồi dưỡng biện pháp. Đương nhiên, Trần Phi không có hỏi nhiều, khế hồn sư bồi dưỡng hồn sủng, đều có thuộc về tâm đắc của mình. Đối với khác biệt hồn sủng đều có không giống nhau lý giải, nhưng có thể đem một con Lục Mao trùng bồi dưỡng đến lợi hại như vậy. Nhất định là có thật nhiều độc môn bí tịch, trực tiếp hỏi cực kỳ không lễ phép, đối phương cũng sẽ không nhiều lộ ra nửa chữ. Cái này, Lục Mao trùng dần dần thức tỉnh, chạm mặt tới, liền là Trần Phi mặt to cái chậu, dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, lập tức đi đến Vương Triệt sau lưng, nhìn xem Trần Phi, tựa như là mỹ nữ nhìn thấy biến thái đồng dạng. Trần Phi, người nhìn để người ta bị hù. Bạch U U trêu ghẹo nói. Trần Phi đứng lên, trở về chỗ cũ, vuốt ve tấn lôi chiến ưng lông vũ. Người cái này tấn lôi chiến ưng, bồi dưỡng cũng không tệ. Vương Triệt nhìn thoáng qua, Trần Phi đối hồn sủng có loại cuồng nhiệt. Đối hồn sủng bồi dưỡng 10 phần am hiểu. Hắn hồn sủng, tuyệt đối không yếu. Đúng thế, Trần Phi không có khiêm tốn. Nhìn xem tấn lôi chiến ưng, ánh mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng so với ngươi Lục Mao trùng, ta cảm giác còn kém rất nhiều. Nhưng ta tin tưởng ta có thể đem tấn lôi chiến ưng bồi dưỡng càng tốt hơn. Rát, tấn lôi chiến ưng rất là thân mật mổ mổ Trần Phi bả vai. Hai người các ngươi dạng này chỉnh chúng ta giống như không được giống như. Bạch U U không cam, lòng yếu thế nhìn xem Trần Phi. Đến lúc đó xuất phát chén gặp được, rồi nói sau, khởi hàng cúp. Người tấn lôi chiến ưng, hẳn là liền sẽ tam giai đoạn tiến hóa thành mãnh lôi chiến ưng. Nhưng ta kim cức thảo, nàng cổn động nham dứu, cũng biết tiến hóa đến tam giai đoạn, võ hồn thức tỉnh về sau, cũng sẽ đối hồn sùng có ảnh hưởng rất lớn. Trình Tranh cũng đi lên trước một bước, ta cảm thấy chúng ta cũng sẽ không so Vương Triệt yếu nhược. Bọn hắn hồn sùng, đều là ấu sinh hy hữu hồn sùng. Ấu sinh hy hữu hồn sủng, bình thường tại ngàn năm trước đều sẽ hoàn thành tam giai đoạn tiến hóa. Đại bộ phận đều là tại 500 năm hồn lực tu vi tả hữu. Giống như là tấn lôi chiến ưng, 370 năm tả hữu, liền sẽ tiến hóa thành mãnh lôi chiến ưng. Kim cức thảo, 400 năm hồn lực tu vi không sai biệt lắm sẽ tiến hóa thành tinh cức thảo. Cổn động nham dứu sẽ ở 400 khoảng 50 năm. Tiến hóa thành địa động nham dứu, thực lực đều sẽ đạt được một cái to lớn tăng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.